mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 27, Bạch Đình tiểu quỷ bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao con không thể ở chỗ này? Bạch Đình làm bộ không hiểu ý của Kính Nguyễn, bóp méo nó đi. Bây giờ mới 3 giờ, làm sao? Ngươi con tan học sớm như vậy? Kính Nguyễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo phía trên TV LCD, không hiểu hỏi. Hôm qua không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Chiều hôm nay không cần đi học ai? Thì ra là mẹ, quên. Bạch Đình tốt bụng giải thích với mẹ, xem ra thật sự là cô quên. Mất, ha ha, hóa ra là như vậy, thật xin lỗi bảo bối, mẹ quên mất. Dám làm dám chịu, Kính Nguyễn hào phóng xin lỗi Bạch Đình. Vậy con phải phạt mẹ mời ăn bữa tiệc lớn, được không? Bạch Đình thừa cơ là gạt túi tiền Kính Nguyễn, hai mắt tràn đầy hy vọng. Được à, Bạch Hoan đi đâu? Rồi, sao chúng ta nói chuyện lâu như vậy còn không thấy Bạch Hoan? Kính Nguyễn nhìn trong phòng, vẫn không thấy thân ảnh Bạch Hoan, nghi ngờ hỏi Bạch Đình, em a, đầu heo kia đến bây giờ, còn đang ngủ, con đi gọi em dậy. Giọng nói Bạch Đình tràn đầy sủng ái, nhấc chân rời khỏi phòng Kính Nguyễn, đi gọi Bạch Hoan vẫn đang ngủ trên giường đến tận bây giờ. A, mẹ, mẹ mua cái gì vậy? Vừa muốn đi ra đã nhìn thấy lễ phục bị Kính Nguyễn tùy tiện để một bên. Tò mò đi tới muốn lấy ra xem một chút. Oh, đây là lễ phục ngày kia mẹ muốn đi dự tiệc không có việc gì. Kính Nguyễn thấy Bạch Đình tò mò đi, đến lục lọi túi lễ phục đã nói Bạch Đình không cần hiếu kỳ với đồ ở bên trong như vậy, không nghĩ tới ngược lại bộ dạng Bạch Đình như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn chằm chằm Kính Nguyễn. Con làm gì dùng vẻ mặt như nhìn quái vật nhìn mẹ, thật không lễ phép. Kính Nguyễn bị Bạch Đình nhìn, khiến toàn thân không được tự nhiên, tức giận quay lại trừng mắt nhìn. Bạch Đình, mẹ sẽ đi dự tiệc. Thành thật khai báo, mẹ muốn đi với ai? Tiểu quỷ Bạch Đình liếc Kính Nguyễn. Đứa nhỏ quản nhiều như vậy làm gì, con lại quản chuyện của mẹ. Kính Nguyễn nghe Bạch Đình nói, không. Khách khí đánh Bạch Đình một cái. Người khác muốn con quản con. Mặc kệ con coi mẹ là mẹ con thì con mới quản. Bạch Đình uất ức sờ sờ chỗ bị Kính Nguyễn đánh, miệng vẫn không quên cãi lại, còn nói được hắn. Quản là một chuyện quang vinh. Kính Nguyễn nghe Bạch Đình nói giờ khóc giờ cười. Như vậy con là muốn nói mẹ được con quan tâm là vinh hạnh sao? Đúng vậy, người khác, muốn cũng không có đâu. Bạch Đình giả bộ rất thận trọng gật đầu một cái. Kính Nguyễn thấy vậy không nhịn được ôm lấy Bạch Đình hung hăng hôn. Mấy cái tự mình ngẫm lại xem, một đứa trẻ chỉ có 4 tuổi giả bộ làm. Một người từng trải có thể không đáng yêu sao? Mẹ làm gì đấy, nước miếng đầy ở trên mặt con. Bạch Đình kháng nghị muốn tránh khỏi bị Kính Nguyễn ôm. Chặt tay nhỏ bé quơ quơ lau nước miếng của Kính Nguyễn ở trên mặt mình. Hừm, con thật không nể mặt, hôn một cái cũng không được, làm gì hẹp hòi như vậy. Kính Nguyễn nhìn, hành động của Bạch Đình tâm linh bị thương. Cách chương.